Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1237, đến tột cùng ai thất đức 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, sơ từ nói bóng gió hai nam nhân đều nghe hiểu được. Muốn đi ra ngoài liền từ từ suy nghĩ. Ý tứ chính là đừng mẹ nó muốn đi ra ngoài. 2m78 tả hữu. Này nếu là đại giao khả năng chạy lấy đà hai bước trực tiếp liền thoát ra ngoài. Nhưng bọn hắn không được. Sợi dây bị cầm đi. Duy nhất có thể lên cao tình thú ghế dựa cũng bị cái kia nữ nhân điên lấy sét đánh chi thế tách rời cái hoàn toàn thay đổi. Còn lại chính là mấy cây mối hàn tại mặt đất cùng nóc nhà chi gian ống thép cùng với đồng dạng hàn tại phía trên xích sắt. Bọn họ nhưng không có sơ từ cái loại này kỹ thuật nano luyện chế thần binh lợi khí. Cho nên trước mặt 2m8 cùng bọn hắn mà nói. Cùng 8844m cũng không hề khác gì nhau. Bọn họ không phải là không muốn ngăn cản sơ từ cùng tôn gia nghe rời đi. Dù sao bốn người bị nguy cùng hai người tâm tình không giống nhau. Đại nạn tiến đến, tránh cũng không thể tránh thời điểm. Sẽ có rất nhiều dưới người ý thức hy vọng càng nhiều người cùng bọn hắn cùng nhau hạ địa ngục. Thế nhưng là bọn hắn hôm nay, đại lượng mất máu tăng thêm mấy giờ hành hạ. Tôn gia nghe cái này chiến ngũ cha là không có vấn đề. Muốn giữ lại sơ từ, thần thiếp làm không được oa. Theo sơ từ rời đi, chỗ tốt cũng là rõ ràng. Thường Thiên Minh đắc chí lẩm bẩm, bất kể thế nào, không cần lo lắng hao hết dưỡng khí ngạt thở mà chết rồi. Đúng vậy à, còn ít hai người chia ăn đâu. Trang Tử Đống có chút ít mỉa mai trả lời. Như vậy đầu óc, Thường Thiên Minh nghe xong cũng thực cao hứng. Đúng a, đầy đủ hai chúng ta trèo trống đến 3 ngày. Ngu xuẩn, Trang Tử Đống, 3 ngày về sau có người tới sao? Thường Thiên Minh, có a, sơ từ không phải nói nàng người nhà 3 ngày về sau sẽ đến nơi này. Thường Thiên Minh, ngọa tào, người vì cái gì sớm không nhắc nhở ta? Trang Tử Đống vô cùng hoang mang. Rõ ràng hắn trước nướng chính là Thường Thiên Minh cái mông. Như thế nào hiện tại hắn lại như là bị cháy rụi đầu óc. Hắn rất hiếu kỳ lấy sơ từ đầu não là thế nào bị như vậy ngu như lợn người cấp đùa bỡn xoay quanh. Hoặc là sơ từ căn bản chính là cố ý. Mục đích bất quá là vì chụp tới video. Thế nhưng là nàng lại vì cái gì đem những cái đó video làm Thường Thiên Minh biết. Từ đó vô cớ làm lợi này tiểu tử 1000 vạn đâu. Cảm giác sơ từ làm mọi chuyện đều đông một gậy tây một búa. Làm cho người ta không nghĩ ra. Nhưng người nếu nói nàng là thiểu năng đi. Tựa hồ nàng sở tác sở vi cũng đều thâm ý sâu sắc. Ha ha, dù sao này đó đều không có quan hệ gì với hắn. Cũng tốt, vậy cứ như thế lẳng lặng chết đi. Dù sao cũng coi là chính mình trong nhà. Trang Tử Đống đột nhiên phát hiện chính mình rất mệt mỏi. Nguyên bản hắn cũng giống Thường Thiên Minh như vậy gửi hy vọng ở cố gắng sống qua 3 ngày. Sau đó cùng sơ từ cùng rời đi. Thế nhưng là đi qua này kinh tâm động phách một buổi tối. Trang Tử Đống đột nhiên đem hết thảy đều thấy nhẹ. Lúc trước chính mình quá ngu. Dùng sai lầm của người khác tới hành hạ chính mình. Sau đó chính mình lại ngược lại đi hành hạ người khác. Cần gì chứ, dốc hết sức lực mấy chục năm, hắn đổi phế qua, thành công qua, trầm luân qua, phóng túng qua, hưng phấn qua, cũng kiêu ngạo qua, thế nhưng là duy chỉ có, hắn chưa từng hạnh phúc qua, cũng không phải là hạnh phúc không chiếu cố hắn, mà là hắn một lòng cừu hận chính mình những cừu hận kia. Trong lòng đã lại không rảnh hắn chú ý, mỗi một cái bị hắn hành hạ nữ nhân đều biến thành cái kia phụ lòng nữ nhân. Mỗi một cái bị hắn ngược đãi nam nhân cũng đều là cái kia cướp đi nàng nam nhân. Đã từng hắn coi là trả thù khoái cảm chính là hạnh phúc. Nhưng loại này hạnh phúc lại chỉ là chỉ chốc lát. Qua đi là lâu dài hơn trống rỗng tịch mịch lạnh. Như là hút đê, Trang Tử Đống biết. Đó cũng không phải hạnh phúc. Làm nghèo đến chỉ còn lại có tiền. Sau đó lại đột nhiên đã mất đi những số tiền kia. Trang Tử Đống cảm thấy chính mình nhân sinh. Giống như chính là cả người không khỏi mình ác ý vui đùa. Lão thiên cho hắn một viên thông minh đầu não. lại không cho hắn rộng rãi trái tim. Thường Thiên Minh liều mạng gõ cầm cố lại bọn họ sinh mệnh kia đạo môn. Lại chỉ phát ra nặng nề. Phốc phốc, Thanh, đừng uổng phí sức lực. Ta tự mình làm cách âm chính ta rõ ràng. Bên ngoài sẽ không nghe được bất kỳ thanh âm gì. Trừ phi liền đứng tại cửa phòng dưới đất khẩu. Khó trách sáu sẹo bọn họ về không được. Như vậy sơ tứ, một người liền có thể lưu bọn hắn lại sáu cái. Sơ tứ, nhưng thật ra là tới giết bọn hắn. Đem hắn gia tăng tại những nữ nhân kia trên người hết thảy. Trêu đùa, làm nhục cùng tẩy não đều tại chính mình trên người dùng một lần lúc sau. Phất tay mà đi, thậm chí nàng đều không cần tự mình động thủ. Đích xác, Lâm Tịch cũng không có chính mình động thủ. Động thủ tới giết bọn hắn người. Hẳn là lâu ra đi. Tầng hầm một cái biển lửa thời điểm. Trang Tử Đồng nghĩ đến. Lấy cái này tiểu cô nương tìm kiếm công bằng lại có thu tất báo tính cách. Nàng nhất định là suy nghĩ biện pháp buộc lâu ra tới phóng này Trang Hòa. Này Trang Hòa, cướp đi nguyên bản đáng chết hắn cùng Thường Thiên Minh sinh mệnh. Này Trang Hòa, chôn vùi hết thảy sơ từ đã từng tham dự trong đó vết tích. Thật là một cái có ý tứ tiểu cô nương a, Trang Tử Đống nghĩ đến. Trang Tử Đống lại một lần nữa đoán đúng. Lâu Miểu tại hạ đạt này đó mệnh lệnh thời điểm trong lòng quả thực biệt khuất đến muốn chết. Một ước, mời đánh tới ta ba ba sắp sáng tạo cổ phong quốc học phụ đạo trường học. Lâu Miểu cũng không để ý gì tới cái này tự tiện xông vào chính mình văn phòng đồng thời tùy tiện đặt mông ngồi tại lão bản đài bên trên nữ nhân. Mà là lạnh lùng phân phó chính mình sinh hoạt bí thư. Đi gọi bảo vệ đi vào. Ngươi trừ một tháng tiền lương. Nửa năm tiền thưởng. Đằng sau tiểu bí thư lập tức khóc tang mặt. Lâu đại tổng tài tính khí thật là lớn. Đã như vậy, ta đây liền đi. Trong tầng hầm ngầm chứa không nổi những cái đó dơ bẩn. Ngày mai hot sớt thấy. Người tới quay đầu liền hướng bên ngoài đi. Dừng lại. Gỗ lim lão bản đài sau mặt nữ nhân nghiêm nghị kêu lên. Ngươi là ai? Ta họ Sơ. Mới ra đời Sơ. Cái gì cũng dám làm Sơ. Lâm Tịch mặt bên trên mang theo mỉm cười. Ánh mắt lại giống như một thanh băng đao. Bình phục một chút hô hấp. Lâu Miểu thanh âm lại biến trở về bắt đầu lãnh đạm. Nàng đối với cuộc sống bí thư cùng với đã tại cửa ra vào chờ lệnh bốn cái bảo vệ nói. Các ngươi đi ra ngoài trước. Không ta phân phó không muốn để bất luận kẻ nào đi vào. Bao quát chính các ngươi. Lâu Miểu rất chán ghét loại này cảm giác. Cái kia nữ nhân lần nữa gần như thô lỗ ngồi tại chính mình bàn làm việc bên trên. So tại nhà nàng bên trong cũng còn muốn tùy ý. Đồng thời mang theo một cỗ cao cao tại thượng. Nhìn xuống chính mình cảm giác. Từ khi Lâu Viễn cái kia thằng xui xẻo chết thảm. Nàng nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy lúc sau. Bao lâu không ai dám đối mặt như vậy chính mình rồi. Ngươi không chết. Lâu Miểu đi thẳng vào vấn đề. Đúng. Lâm Tịch cũng là nói thẳng khoái ngữ. Cho nên làm phiền ngươi lớn. Kỳ thật ngươi nguyên bản hẳn là cảm kích ta. Không phải ta trợ giúp. Làm sao có thể có hôm nay Lâu Miểu tổng giám đốc. Kết quả ngươi đây. Lại lấy oán trả ơn. Muốn đem ta giết chết ở tầng hầm ngầm bên trong. Ta thực cao hứng đường đường Lâu thị tổng giám đốc cư nhiên là một cái thất đức như vậy người. Ta lão ba nghĩ muốn làm nửa từ thiện tính chất chân chính quốc học trường học. Hảo hảo phát dương một chút dân tộc văn hóa. Làm gì được bọn ta nhà nghèo a, muốn tìm các ngươi những người có tiền này quyên tiền đi. Làm sao các ngươi lại là thiện tài khó bỏ. Lâm Tịch chào phúng nhướng nhướng mày. Không chút nào để ý tới Lâu Miểu đã xanh xám mặt. Tiếp tục nói, nhất là Lâu tổng ngài loại người này. Khó được ngài đưa như vậy tốt lý do cho ta. Bất thiện thêm sử dụng sao có thể hành. Người đây là dọa dẫm. Người liền không sợ ta báo cảnh sát sao. Lâu Miểu bắp thịt trên mặt đã bắt đầu vặn vẹo. Dọa dẫm, Lâu tổng giám đốc ngài thế nhưng là dùng ngài tiền nhiệm Lâu tổng giám đốc mệnh cùng Trang Tử Đống đổi mấy cái ức đâu. Ngài là lại đòi tiền lại muốn mặt người. Ta không giống nhau. Ta là đòi tiền không muốn mặt. Bất quá nha. Đã chúng ta người nghèo mệnh không đáng tiền. Ta liền bán đổ bán tháo. Một ức. Tức mua ta ngậm miệng. Cũng mua ngài an tâm. Lâm Tịch bỗng nhiên thu hồi cười đùa tí tửng chi sắc. Gần từng chữ một, làm ta cười cùng người nói đạo lý lại không người nghe thời điểm. Ta liền sẽ để người kia quỳ nghe ta nói quy củ. Bản chương xong, cách chương.